Tôi yêu bà, ngốc. Chương 5, tìm kiếm vật vã. gocchuyenaudio.com TG, à, do một số nhầm lẫn nên cho Yui đổi Nguyễn Tấn Đuôi Anh. Còn Nguyễn Xuân Cường, cậu, nhé, ngày qua ngày mọi rắc rối xảy ra nhiều với nó hơn, bị nói xấu, bắt nạt, gài bẫy nó trên đường, khinh nó không ra gì. Tại nhà của cô, như, dạo này sao mày ể hoài thế, bộ có chuyện gì sao? Cô nhìn nó đang thẫn thờ. Như, cô lay nó, hả, nó giật mình, có chuyện gì với mày à? Cô tỏ vẻ nghi ngờ. Đâu có chuyện gì đâu hi hi hi. Nó cười, điệu bộ của nó không qua khỏi mắt cô, chắc chắn cái con này giấu chuyện gì đó đây. Reng, reng, chuông điện thoại của nó vang lên. Ai gọi vậy? Cô ngó sang hỏi. À không không có gì, số lạ ý mà. Nó từ chối cuộc gọi rồi nói. Đầu cô hơi nóng hừng, chợt có chuyện gì mà mày giấu dữ vậy con kia? Nó cảm thấy sát khí đằng sau lưng liền dùng mình chạy lên lầu. Còn cô bình tĩnh cầm ly nước ép lên uống. Chỉ có cô ta mới làm nó như vậy thôi. Cô thầm nghĩ, dầm, cánh cửa bay lần thứ ba. Thiện tai y, anh nhào vô gần bên cô. Cái tên kia tôi không có tiền để thay cái khác đâu đấy, phá gì mà phá dữ vậy. Cô tức mình quăng ly nước ép vô đầu anh. Biết rồi, sẽ đền đừng nóng. Anh cầm ly nước và xoa cục u trên đầu mình. Tới đây làm chi, cô bớt giận rồi hỏi. Em gái anh đâu, Vi? Anh để ly nước trên bàn hỏi. Nó ở trên phòng á tìm chi vậy? Cô chỉ lên lầu nói. À, nhớ nó quá, xin phép nhá. Anh cười cười rồi vọt lên lầu. Đừng phá cửa nữa nhá. Cô cười đầy sát khí. Biết rồi, tiếng của anh vọng lại. Anh vừa chạy lên đã mở cánh cửa đầu tiên. Úi mẹ ơi, mùi gì kinh thế? Anh khó chịu bịt mũi lại. Nhầm phòng rồi cha, cô vừa đi lên thấy anh mở cửa phòng mình, liền đẩy qua phòng nó. Hì hì xin lỗi, anh cười vặn tay cầm cửa. Như ới, anh vừa mở cửa vừa la. Lạ thật nó không có trong phòng, cảm giác lạnh lẽo đang dần ùa về làm anh và dùng mình. Ủa lúc nãy nó vừa lên đây mà, cô tỏ ra khó hiểu. Vậy nó ở đâu, anh cũng mặt ngu hỏi. Rời à, hỏi tôi biết hỏi ai. Cô vò đầu bứt tóc, gọi cho thằng Bảo với thằng Cường xem hai đứa nó có thấy không. Cô giục anh, từ đợi anh một chút, anh lật đật đem điện thoại ra bấm. Alo, đầu dây bên kia vang lên. Bảo hả, cho anh hỏi có thấy con Như ở đâu không? Anh hỏi, không, bọn em ở ngoài nãy giờ không thấy bóng dáng nó đâu cả. Có chuyện gì hả anh? Giọng của cậu vang lên. Con Như nó đi đâu mất rồi tìm hoài không thấy. Anh gấp gáp nói, nghe xong cậu và hắn chẳng ai nói ai liền lao đến nhà Vi. Anh tìm thấy nó chưa? Cậu thở hổn hển nói. À, gọi điện cho nó. Cô vừa đập tay vừa nói. Ờ ha, sao ngay từ đầu làm vậy luôn cho xong. Anh vừa gãi đầu vừa cười. Vậy gọi liền luôn, hắn lôi cái điện thoại ra lướt lướt. Ring, ring, tiếng chuông vang lên trong phòng nó. Tất cả mặt ngu ngu quay sang đống chăn mền trên giường. Như em ở trong đó hả? Anh vừa nói vừa gạt đống chăn ấy sang một bên. Cách chương.